12 chòm sao, bình thường hay kỳ lạ. Chương 01, giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Bên trên là trường horoscope cho mọi người dễ tưởng tượng. Bạch Dương, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, con của một gia đình gia giáo và truyền thống, một trong những tập đoàn thống trị ngành dầu mỏ TG. Tên gia thế, Nguyễn Đường. Kim Ngưu, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, con trai của một gia đình làm về nghệ thuật, là gia đình sở hữu nhiều bảo tàng đáng giá nhất. Tên gia thế, Ngô Lãnh Ngạo. Song Tử, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, cha là một trong những tỷ phú tiếng tăm nhất, sở hữu lượng công nghệ thông tin đồ sộ, mẹ ở nhà chơi không? Tên gia thế, Nguyễn Từ. Cự Giải, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, con gái của Hoàng gia Anh Quốc đời trước, sau khi nhường lại ngai vị, cha của cô đã ra riêng tự thành lập lên tập đoàn đứng đầu về thương mại cũng như kinh tế, mẹ ở nhà. Tên gia thế, Hoàng gia Đại Hà. Sư Tử, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, người thừa kế tập đoàn hùng mạnh về xe gì cũng có. Tên gia thế, Gia Tự Lê. Sử Nữ, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, con gái của một gia đình truyền thống về gạo, tất cả nồi cơm đều phải qua kiểm duyệt của nhà chị này. Tên gia thế, Tạ Hoàng. Thiên Bình, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, con gái của tập đoàn thời trang TG. Tên gia thế, Hà Cung. Thiên Yết, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, cha là người điều khiển các ngân hàng lớn trên TG, mẹ là một doanh nhân trên sàn chứng khoán. Tên gia thế, Hào Du Vương Gia. Nhân Mã, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, gia đình là người đứng đầu về lĩnh vực báo chí truyền thông, sở hữu hàng loạt các công ty truyền thông lớn trên toàn TG, có thể nói một lời của gia đình này cũng có thể khiến cho cuộc sống của người khác từ thiên đàng rớt xuống địa ngục. Tên gia thế, chị Đình Tự Bùi. Ma Kết, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, mẹ là đồng sự trưởng của công ty đá quý. Tên gia thế, Hoàng Thế Hoại Lê. Bảo Bình, giới tính, nam, tuổi, 16, thân phận, cả cha và mẹ đều là những nhà khoa học có tiếng tăm nhất, sở hữu nhiều bệnh viện và được kính nể trọng vọng. Tên gia thế, Dương Đồng. Song Ngư, giới tính, nữ, tuổi, 16, thân phận, con gái tập đoàn đứng đầu nông nghiệp và công nghiệp. Tên gia thế, Thành Hoàn Đào. Thân phận mấy đứa này nó hơi ảo một tí nhưng đều là cô mình yêu thích nên cô sao hết. Chấm, thật ra là nó quá ảo versus cả hư cấu, chả eo kêu mợ gì đến cốt truyện. Môn lù đấy, cách chương.